Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, trùng hợp sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Tú cũng không biết Tần Thiên thân phận, nhưng từ đêm hôm đó đồng phục Giang Thông tới xem, hắn biết hắn Tần đại ca là một rất người có bản lãnh. Hắn không tra ra được sự việc, có lẽ Tần Thiên có thể. Tần Thiên đáp ứng sau đó, liền đem tình huống cùng La Hoàng nói một lần, để cho hắn đang điều tra Mộ Dung Cường đồng thời. Vậy điều tra một chút cái đó Thôi Dĩnh gả cho ai? Ở Tần Thiên xem ra, Thôi Dĩnh gả cho ai chuyện này, thật là quá dễ dàng bất quá, một người phụ nữ gả cho người. Hơn nữa người phụ nữ này thân phận cũng không tệ lắm. Toàn bộ thành Lâm An biết, chắc không ít đâu. Chỉ ít Thôi Dĩnh xuất giá lúc này ở toàn bộ thành Lâm An hẳn rất náo động. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Bữa nay, La Hoàng thì có tin tức. Trong khách sạn người đến người đi, Tần Thiên gian phòng ngồi không ít người. Trương Tú lộ vẻ được có chút khẩn trương. Hắn là khi biết La Hoàng có tin tức sau tới, chỉ bất quá, hắn lúc này nội tâm lại có điểm quấn quýt. Đối với La Hoàng tin tức, hắn muốn biết, lại lo lắng biết. La Hoàng, nói một chút người điều tra tình huống đi. La Hoàng gật đầu một cái. Công tử, nơi này người dân đối với Mộ Dung Cường đánh giá cũng coi như không tệ. Mà căn cứ điều tra của chúng ta, Mộ Dung Cường năng lực rất tốt, giúp người dân làm qua rất nhiều chuyện. Mọi người vậy thật chính là kêu hắn Thanh Thiên Đại Lão gia. Bất quá, cái này Mộ Dung Cường đúng là cưới vợ rất nhiều tiểu thiếp. Hơn nữa căn cứ điều tra của chúng ta, một ít cùng Mộ Dung Cường có dính líu người phụ nữ cũng ly kỳ mất tích. Trọng yếu nhất là Giang Thông muội muội vậy ở trong đó. La Hoàng trước nói một lần Mộ Dung Cường sự việc, Trương Tú ở bên cạnh nghe, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cái này Mộ Dung Cường nhưng mà thành Lâm An thứ sử à. Cái này thứ sử quan cũng không nhỏ, nhưng mà hắn Tần đại ca lại đang điều tra Mộ Dung Cường. Cái này liền có chút để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, càng xem càng cảm thấy Tần Thiên rất bất phàm. Đột nhiên, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó cả người đều có điểm khiếp sợ không thể tự mình. Triều đình phái một cái khâm sai sự việc, rất nhiều địa phương người dân cũng đã biết. Cái này khâm sai rất thiết, rất nhiều máu người cũng đều biết. Trương Tú biết hắn Tần đại ca họ Tần. Như vậy, rất tự nhiên vậy liền nghĩ đến Tần Thiên. Trương Tú rất khiếp sợ cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Mà lúc này, Tần Thiên đã gật đầu một cái, xem ra cái này Mộ Dung Cường là dân làm việc là có. Nhưng từ phía dưới cũng có một ít không tốt tính cách. Chẳng qua là như thế, sự việc liền không dễ làm. Mộ Dung Cường rất được lòng dân, nếu như Tần Thiên cưỡng ép làm hắn mà nói, chỉ sợ cái này thành Lâm An người dân muốn không vui. Tần Thiên mặc dù không sợ những thứ này người dân, nhưng hắn còn chưa hy vọng đưa tới những thứ này dân chúng không ưa. Tốt nhất biện pháp là có chứng cớ chứng minh những cô gái kia mất tích cũng cùng Mộ Dung Cường có quan hệ. Tần Thiên nói xong, La Hoàng các người cũng gật đầu một cái. Bọn họ đều hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Nơi này thành Lâm An Mộ Dung Cường thực lực tuy yếu, nhưng có dân chúng giúp đỡ cũng rất mạnh à. Tốt lắm, tiếp tục đi. La Hoàng gật đầu, ngay sau đó liền lại tiếp tục nói. Thôi Dĩnh lập gia đình sự việc cũng đã điều tra rõ ràng. La Hoàng mới vừa nói tới chỗ này, Trương Tú nhất thời từ mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Thôi tiểu thư gả cho ai? La Hoàng cười khẽ, nói, nhắc tới cũng đúng dịp, cái này Mộ Dung Cường có cái nhi tử, kêu Mộ Dung Kiệt, thôi ra tiểu thư Thôi Dĩnh, gả cho liền Mộ Dung Kiệt. Nghe được La Hoàng nói ra tin tức này, lúc này Tần Thiên và Trình Sử Mặc, mấy người bọn hắn không hẹn mà cùng sững sốt một chút. Không biết trùng hợp như vậy chứ. Bọn họ mới vừa điều tra Mộ Dung Cường. Tờ này Tú thích cô gái gả cho liền Mộ Dung Cường. Đây thật là để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này Trương Tú lại đột nhiên buồn bã mất mát đứng lên. Trách không được nàng không có chờ ta. Nguyên lai là có tốt hơn. Có tốt hơn. Mộ Dung Kiệt thành tựu thành Lâm An Thứ Sử công tử. Điều này kiện tự nhiên muốn so với Trương Tú tốt hơn rất nhiều. Thôi Dĩnh cùng vậy Mộ Dung Kiệt mới tính là môn đăng hộ đối. Thậm chí Thôi Dĩnh đều có điểm với cao. Có tốt, Thôi Dĩnh vậy còn sẽ cùng hắn. Một khắc kia, Trương Tú rất được tổn thương. Đó là một người đàn ông nhất bị đả kích nhất sự việc. Hắn đột nhiên cảm giác được mình cái gì cũng không phải. Cái gì cũng không như. Hắn hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Đau, đau, đau. Trương Tú tuyệt vọng cực kỳ. Đồng thời vừa đau hận cực kỳ. Nhưng hắn thống hận không phải Thôi Dĩnh phản bội, mà là mình bất lực. Nếu như hắn không phải một cái phổ thông sách sống, Thôi Dĩnh nhất định sẽ cùng hắn chứ. Mọi người cũng nhìn một cái Trương Tú, đều có điểm đồng tình hắn. Mặc dù không có thể cảm động lây, nhưng bọn họ biết Trương Tú lúc này nhất định là không dễ chịu. Lúc này, Tần Thiên hỏi, vậy Mộ Dung Kiệt là hạng người gì? La Hoàn nói, Mộ Dung Kiệt là một ma bệnh, ngày thường cũng không thế nào ra cửa. Nghe được Mộ Dung Kiệt là một ma bệnh, Trương Tú nhất thời lại ngẩng đầu lên. Nếu như Mộ Dung Kiệt là một ma bệnh nói, Thôi Dĩnh làm sao có thể sẽ gả cho hắn? Tần đại nhân, Thôi tiểu thư có thể là bị bắt buộc. Trương Tú không phải ngu ngốc, lúc này nếu là còn không nhìn ra Tần Thiên thân phận, vậy thì quá có chút không nói được. Mà hắn như vậy mở miệng sau đó, Tần Thiên cười một tiếng, làm sao biết ta thân phận? Trương Tú gật đầu một cái, nghe mới vừa rồi La Hoàng nói sự việc, ta nhiều ít cũng đã đoán được. Trước là ta Trương Tú với Cao, vẫn còn Tần đại ca kêu. Lúc này Trương Tú có chút ngại quá, hắn đích xác không có tư cách kêu Tần Thiên đại ca. Bất quá Tần Thiên nhưng khoát tay một cái, không sao, sau này ngươi như thường có thể kêu ta Tần đại ca. Trương Tú ánh mắt nhất thời thả ra quang tới. Nhưng rất nhanh hắn vừa cười một tiếng, người khác để cho kêu, hắn không nhất định thật phải gọi, làm người nên biết hứng thú. Lúc này, Trình Sử Mặc có chút không nhịn được, nói, tốt lắm, nói cái này có ý gì? Trương Tú, coi như vậy Thôi Dĩnh là bị buộc gả cho Mộ Dung Kiệt. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi đem Thôi Dĩnh cho đoạt lại sao? Hắn đột nhiên phát hiện Trình Sử Mặc nói rất có lý. Bỏ mặc Thôi Dĩnh có phải hay không nguyện ý, kết cục nhưng thì không cách nào thay đổi. Bên trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí có chút kiềm chế. Tần Thiên sờ cằm trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng, nói, Trương Tú, Giang Thông nói như vậy, bổn đại nhân là muốn điều tra. Nếu như vậy Mộ Dung Cường thật làm qua loại chuyện đó, bản quan tuyệt không tha thứ. Nhưng hôm nay nhưng khổ nổi không có chứng cớ, ngươi có muốn hay không gặp Thôi Dĩnh một mặt? Tần Thiên đem hắn ý đồ cùng Trương Tú nói một lần. Trương Tú nhưng chỉ chú ý tới một câu cuối cùng. Muốn, đặc biệt nhớ. Tần Thiên gật đầu. Được, chỉ cần ngươi muốn, ta là có thể để cho ngươi tiến vào phủ thứ sử. Gặp vừa gặp Thôi Dĩnh. Bất quá, ta cũng phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem Mộ Dung Cường một ít tình huống cho ta điều tra một chút. Chuyện này có chút nguy hiểm. Ngươi bây giờ còn nguyện ý đi không? Trương Tú do dự một chút, nhưng ngay sau đó vẫn gật đầu một cái. Đi,